Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi có vấn đề, cho nên chỗ này là hết sức an toàn. Dương Nhược Phương cũng nói tiếp, Triệu Hương Diễm cũng gật đầu. Đúng vậy nha, đứa bé này cần có một chỗ an toàn để mà lớn lên. Còn thân là vợ của A Uy, đương nhiên cũng phải ở lại nơi này. Nghe xong lời nói của các bà, Bảo Nhi đã hiểu, nhưng vẫn có một chuyện làm cho cô lo sợ nghi hoặc. Các vị à, mọi người đại khái đã nghĩ sai rồi. Tôi không phải là vợ của anh ta, tôi theo anh ta. Cô muốn giải thích quan hệ của cô và anh, nhưng không biết nên nói như thế nào cả. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra tình thế nghiêm trọng, mọi người chẳng lẽ cũng đã nghĩ sai về thân phận của cô. Cô căn bản không phải là vợ của Lương Bằng Uy. Đối với anh ta, cô chỉ là người qua đường, đứa bé ra đời cũng là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa cô không thể gả cho anh, thật sự là không thể, bởi vì anh ta là xã hội đen. Nếu như để cho các anh cô biết thì nhất định mọi người sẽ tức điên. Không được không được, cô nhất định phải đem sự tình nói ra rõ ràng. Cô tuyệt đối không thể làm vợ của anh ta, càng không thể để đứa bé lớn lên ở chỗ này. Cô làm sao có thể để cho con của mình trở thành người kế thừa của xã hội đen đây chứ? Nhìn tài liệu ở trong tay, Lương Bằng Uy cực kỳ hưng phấn. Trẻ con quả thật là quá ưu ái cho anh, lại có thể để cho anh lấy được bảo bối. Nhàn Kiệt Nhân không hiểu vì sao, sau khi nhìn cặn kẽ tài liệu của Khâu Thị, bạn tốt lại vui vẻ như vậy. Thật sự là quá tốt rồi. Anh cười như điên. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? À Uy. Nhàn Kiệt Nhân có một chút không nén được mà cất tiếng hỏi. Lương Bằng Uy không cách nào dừng lại tiếng cười. À Nhân à, tôi cũng nghĩ ra được phương pháp đánh sụp Khâu Nhiễm Diệu rồi. Phương pháp gì? Sẽ có hiệu quả sao? Không phải hắn hoài nghi năng lực của bạn tốt, mà chính là khi anh ta nhìn xong báo cáo về Khâu Thị, cũng không có biện pháp gì tốt để có thể đối phó với bọn họ. Khâu Thị quá tuân theo pháp luật, xã hội đánh giá cực kỳ tốt. Khâu Nhâm Diệu và các em cũng đều ngay thẳng, không giống như người bình thường. Ngay cả chuyện xấu nhỏ nhất cũng chưa từng có. Suy nghĩ một chút, nếu như là muốn đối phó với bọn họ, thì căn bản là vô cùng khó. Lương Bằng Uy hài lòng, hắn em tầm mắt chuyển qua tài liệu, phía trên có đúng một điểm mấu chốt để cho anh có thể đối phó với Khâu Nhâm Diệu. Bảo Nhi, anh thật không nghĩ tới cô là em gái của Khâu Nhâm Diệu. Sớm nghe nói Khâu Khánh Toàn có một cô con gái bảo bối, nhưng anh chưa bao giờ để ý qua. Vậy mà vào lúc này, anh lại có thể ở cùng với bảo bối của Khâu Thị có liên quan. Phía trên có một tấm hình nhỏ, hình như là ảnh chụp, bởi vì chủ nhân không nhìn về phía ống kính. Mặc dù ảnh quá nhỏ, nhưng anh vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy dung mạo của cô. Khuôn mặt của cô gái này và Bảo Nhi giống nhau như đúc. Hiệu quả hay không hiệu quả thì phải nhìn xem Khâu Nhâm Diệu đối với bảo bối mức độ như thế nào rồi mới quyết định được nha. Lương Bằng Uy tràn đầy tự tin nhìn ảnh chụp, khóe miệng vừa cười quỷ dị lại làm cho người ta phát run. Nhàn Kiệt Nhân nghe không hiểu, nhưng trực giác tự nói với mình, kế tiếp nhất định sẽ có một cơn bão táp. Bảo Nhi cẩn thận đẩy cửa phòng ra, cầu nguyện tiểu bảo bối trong ngực ngàn vạn lần đừng tỉnh lại, nếu không cô liền không có cách nào rời đi cả. Cô suy nghĩ thật là lâu, vẫn cảm thấy không nên ở lại chỗ này. Cô vốn định chờ Lương Bằng Uy trở lại, nhưng lại lo lắng anh ta không đồng ý để cho cô rời đi. Nhớ đến lúc đấy anh ta đã nói qua, anh ta nhất định sẽ đối với mẹ con bọn họ phụ trách tới cùng. Thật ra thì anh ta không cần phụ trách cái gì với cô cả. Cô tin tưởng mình có thể một mình nuôi nấng đứa bé. Chỉ là người đàn ông kia hình như không chịu tin tưởng điều đó. Ai kêu cô có một gương mặt búp bê đây? Nhớ ngày đó khi tôi mang thai, vị bác sĩ còn nhận nhầm là trẻ vị thành niên, làm cho cô giờ khóc giờ cười tại chỗ. Cô đã 25 tuổi rồi, tự có năng lực chăm sóc cho mình, căn bản là không cần bất luận kẻ nào quan tâm đến. Cô đó, thật sự là chịu đựng sự bảo vệ của những người khác rồi. Bảo My men theo hành lang tìm được cửa chính. Bà bác gái đều có hẹn, ăn xong cơm tối đều đã đi ra khỏi cửa. Cô chắc hẳn là có lý do. Hơn nữa, chờ mọi người, cô mới rời đi, không bằng cô tự đi. Bảo Nhi tính toán như vậy, thật là vất vả đi tới đại sảnh, nhìn thấy hai người bảo vệ. Cái đó, tôi muốn giúp đứa bé mua đồ, các anh có thể chở tôi ra ngoài được hay không? Cô cười cất tiếng nói. Hai người bảo vệ chần chờ, một người trong số đó cất lời. Chị dâu muốn mua gì, trực tiếp cứ nói cho chúng tôi. Không được, đứa bé muốn dùng gì đó, tôi phải tự mình đi mua, nếu không thì tôi sẽ không yên tâm. Nhưng mới vừa rồi Uy ca có gọi điện giao phó, không thể để cho chị dâu rời đi. Cái gì chứ? Chẳng lẽ muốn ra ngoài đều phải có sự đồng ý của anh ta sao? Đó là mệnh lệnh của anh ta, không có quan hệ gì với tôi cả. Tôi muốn đi ra ngoài, chính là muốn đi ra ngoài. Cô không vui mà cất tiếng nói. Chị dâu à, xin chị đừng làm khó chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net